tắt cái chuông điện thoại bên này đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Trời ơi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok, để mình chạy nốt cái nhạc nền này đi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê mang cái màu sắc xưa cũ của tác giả Hà Cơ, Hà Chủ tịch. Đó là bộ truyện ma Thằng Thổ. Như ngày hôm qua chúng ta đã biết là cái bối cảnh làng quê lại được một lần nữa vẽ ra đầy sự đau khổ, đầy sự vất vả của người dân cần lao, bị cái tầng lớp địa chủ phú hộ nó coi khinh, thậm chí là không bằng con chó nhà chúng nó. Mày đó còn không có đáng bằng, không có giá bằng con chó nhà tao. Đó, chúng nó nói cái câu như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái số phận của anh em thằng Thổ nó sẽ đi đâu về đâu dưới cái sự chèn ép của những cái bậc cường hào ác bá như vậy. Và liệu rằng là ông ấy có đỡ được cho anh em thằng Thổ hay không? Ông có thoát được cái âm mưu độc địa của bà Phú Thuyên với lão găm thầy lang hay không? Thì chúng ta sẽ theo dõi. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Dạ em chào anh Tân Nguyễn. Dạ em chào anh ở bên YouTube đó. Hôm nay em chào nè. Ok, hiện tại tác giả Hà Cơ đang viết Làng Khổ. Đó, đang viết một cái bộ là Làng Khổ. Thì cái bộ này các bạn nghe cũng rất là quen đúng không? Thì chúng ta sẽ truy cập vào Facebook của Hà Cơ để xem. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà A Tuấn đang rất là cần những cái kinh phí để chuẩn bị tác quyền cho cái bộ Bác Cổ phần 6 hóa phàm. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma dân gian làng quê, bối cảnh cũ, Thằng Thổ. Ngoài trời đã khuya, mây đen cuồn cuộn kéo đến, chỉ một thoáng đã che kín luôn cả ánh trăng. Gió rít gào ở trên cao, làm trên những tán lá tre sau nhà cứ kéo ca kéo kẹt xào xạc. Gió nổi lên những tiếng rít đến rợn người qua khe cửa, vi va vi vu, giống như là người ta thổi diều sáo vậy. Ở trong buồng, dưới ánh đèn dầu leo lét, bà Phú đang nằm trên cái giường kê sát ở bên ngoài cửa sổ. Đang ngủ say giấc nồng, bà Phú bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, da gà da chó nổi cả lên. Bà thoáng thức giấc, nhìn căn phòng tối đen như mực. Ngọn đèn dầu bị gió rít qua khe cửa thổi tắt từ bao giờ. Bà Phú khẽ lẩm bẩm: lạ thật đấy, ít ra mà cái mùa này nó lấy đâu ra mà có gió bấc nhỉ. Ơm ạ, tiền sư bố nó, cái cửa sổ mình cài kỹ rồi sao nó lại mở toang ra thế này? Bà Phú bỏ lại toàn đưa tay kéo cánh cửa sổ, thì thoáng một cái ngay trước mắt của bà có bóng người đàn bà tóc rối bù, trên người mặc quần áo trắng, theo đà gió mà bay vụt qua một cái, làm cho bà Phú giật mình rụt tay lại. Tim của bà Phú đập bình bịch. Bà đưa tay lên xoa ngực trấn an: ôi trời ơi, là hoa mắt thôi, chắc là không sao đâu, là mình hoa mắt thôi, tiền sư bố nhà nó. Lại một lần nữa, Bà Phú thò tay ra để khép cửa. Thì bấy giờ không phải là hoa mắt nữa, bởi vì ngay trước mặt của bà hiện ra một khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt người đàn bà trắng bệnh bệnh. Từ mắt, từ mũi, từ mồm của người đàn bà nọ, máu đen xì xì rỉ ra. Bà Phú như chết lặng, cả người cứng đờ, ú ớ không thành tiếng. Bà muốn hét lên mà chẳng được, muốn rụt tay về cũng không xong. Từng cơn gió lạnh buốt cứ thốc vào mặt, lẫn trong tiếng gió, tiếng nói âm vang vọng về. Trả mạng cho tao, bà Phú Thuyền ơi. Trả mạng cho tao, bà Phú Thuyền ơi. Một tia chớp chói lòa chiếu rực cả mảnh vườn. Trên trời mưa bắt đầu trút xuống. Bấy giờ bà Phú thấy mình có thể cử động lại được. Bà Phú ngồi giật lùi về phía sau, thậm chí lộn nhào xuống dưới phản, đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ thì chẳng có gì cả, ngoài ánh sáng lập lòe của những tia chớp lâu lâu lóe lên. Gió vẫn cứ rít gào. Trong tiếng gió hú, bà Phú vẫn mơ hồ nghe thấy đâu đó có tiếng khóc, tiếng oan hồn đòi mạng vọng về. Bà Phú sợ hãi ngồi co ro vào vách tường, cứ như thế cho hết cả một đêm. Đến khi trời sáng, bà Phú mới uể oải bước ra khỏi buồng. Hình ảnh đêm qua nó ám ảnh bà quá. Bước ra sân, ngáp dài một tiếng mới hỏi: "Con Tân, con Tân đâu?" Con Tân cả đêm cũng không tài nào chợp mắt được, bởi vì nhớ thương chị Mùi. Nghe tiếng bà chủ gọi, mặc dù còn ốm mệt mỏi, nó vẫn phải cố lết cái thân lên. Thấy vậy, bà Phú mới quắc mắt: "Thế ốm đau làm sao? Có phải mày giả vờ ốm để mày trốn việc đấy phòng con này?" Đưa đôi mắt sưng húp đỏ sọc vì đã khóc cả đêm, con Tân lý nhí: "Dạ thưa bà, con không sao đâu. Có gì bà cứ sai bảo con." Ngẫm nghĩ một lát, bà Phú nói: "Ờ, thế không sao thì đi dọn dẹp nhà cửa đi. Bà đi ra ngoài mướn người thay con Mùi. Một lát bà về mà chưa còn đâu vào đâu đó, mày chết với bà đấy nghe chưa?" Xong, không thèm quan tâm, bà quay vào nhà thay quần áo, têm vội miếng dầu bỏ vào miệng, rồi cắp nón đi thẳng ra ngoài ngõ. Con bé Tân mệt mỏi, đưa đôi mắt dõi theo mở mông bà Phú ngoe ngoảy đi khuất. Nó lại lủi thủi xuống bếp dọn dẹp. Bà Phú dạo bước đi nhanh ra ngoài chợ. Việc đầu tiên bà cần làm là kiếm người về thay chị Mùi, sau đó là chạy qua nhà gã Lang Găm kể cho lão nghe về cái chuyện hồn ma đêm qua về tìm mình, mong lão đưa tay xử lý. Trên phố huyện lúc này, sau khi bị bỏ đói, thằng Thổ được thả ra, thân mình chi chít những vết bầm dập. Đám người làm ở trong nhà, kẻ thương thì hỏi han: "Khổ thế, thế có làm sao không? Lần sau thì phải cẩn thận nhớ chữa." Kẻ ác mồm ác miệng thì lại buông lời cười cợt: "Đáng đời, sao ông chết quách? Mẹ mày đi, hay là ông bà chủ đuổi mẹ nó đi cho khuất mắt." Thằng Thổ nghe thế vậy cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Trong đầu nhen nhóm, nó tự nhủ ra một cái kế hoạch trả thù. Trả thù hết những kẻ đã giày xéo anh em nó. Trả thù cái bọn cường hào ác bá này, những cái đứa khinh bạt sỉ nhục nó. Còn ngoài cái nữa, cả mụ Phú Hộ nữa. Cứ chờ đấy, chúng bay rồi sẽ phải trả lại những gì mà nó phải chịu đựng. Đường quê sáng ra người ta đã ra đồng tấp nập. Rồi cả tiếng đi chợ, tiếng người cười nói, gọi nhau ý ới. Con trâu đi trước, con người vác cày theo sau. Xa xa ở dưới bãi, thấp thoáng những bóng của những đứa trẻ, các bà các chị đang còng lưng mò cua bắt ốc. Mùi cỏ non lẫn hơi sương sớm phả lên, làm cho người ta cảm giác không khí trong lành dễ chịu lắm. Ông Phú cùng với thằng Nô dạo bước trên con đường làng. Suốt thời gian qua, bởi vì chán ngán cái cảnh ra vào đụng mặt bà Phú, cho nên ông mình Nô rời bỏ làng quê, đi đây đi đó mà trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, xem nó có khác gì cái làng nhỏ mà ông đang ở hay không. Ông nhận ra một điều rằng ở cái thời buổi chó ăn đá gà ăn sỏi này thì ở đâu cũng vất vả, không hơn không kém gì cái làng mình. Ở đâu cũng có những con người khốn khổ, chán nản, mệt mỏi, hết tiền. Hôm nay ông mò về nhà với hy vọng mong manh là vợ ông cũng một phần nào thay đổi. Nhưng ông Phú cũng chẳng ngờ tới một điều, vợ ông đã dấn thân quá sâu vào cái hố đen tội lỗi mà không có gì thể cứu vãn ông được. Ngay cả ông, chuyến này về, có khi tính mạng của ông cũng như là chỉ mảnh treo chuông. Thế có đứa nào ở nhà không? Thế làm sao mà nhà cửa toang hoang ra thế này? Mùi ơi! Mùi! Tân ơi! Con Tân đâu rồi? Bước vào sân, thấy vậy, ông Phú cất tiếng gọi bâng quơ. Từ dưới bếp, con Tân sau khi lau chùi nhà cửa, dọn dẹp hết mọi thứ, mệt mỏi, nó bỏ xuống bếp nằm nghỉ, đang thiêu thiêu ngủ. Nó nghe tiếng gọi quen thuộc của ông Phú với tiếng của anh Nô. Cảm giác an toàn ập về, nước mắt nước mũi tèm nhem, nó chạy tất tưởi ra ngoài sân. Vừa thấy ông Phú, nó nhào vào lòng ông mà khóc nức nở, như là đứa trẻ con nhào vào lòng cha mẹ về vậy. Ông Phú có cảm giác không thể diễn tả được bằng lời, như là chính con Tân là đứa con gái đang đợi bố về vậy. Khẽ đưa tay vuốt tóc, ông hỏi: Thế con Mùi đâu? Có nhà ai không? Mà sao không thấy ông về mà ra mà đón chứ? Con Tân nghe thấy thế thì càng khóc to hơn. Ông Phú và Nô khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau. Con Tân nghẹn ngào: Ông ơi, anh Nô ơi, chị Mùi con chết rồi ông ơi. Ông Phú và thằng Nô không tin vào tai mình. Vừa về đến nhà, chân ướt chân ráo, đã nghe tin giật gân. Ông Phú lắp bắp: Cái gì? Cái gì? Con Mùi chết rồi. Thằng Nô thấy vậy cũng sốc lắm. Này Tân ơi, anh không đùa đâu, làm sao mà đang khỏe mạnh như thế mà lại chết? Con Tân bật khóc, khóc nấc lên: Tối ngày hôm qua, tối ngày hôm qua chị bị cảm gió sao ấy, chị chết, chị ọc hết máu mồm, máu mắt ra bờ giếng kia kìa. Ông Phú chết lặng một lát, ông nói: Thì thôi Nô, mày cất cái tay này đi, rồi xem có việc gì thì phụ giúp con bé một phen. Ông mệt, ông muốn nghỉ ngơi. Thằng Nô nghe vậy, dạ dạ vâng vâng, rồi cùng con Tân nước mắt ngắn dài đi xuống bếp. Đứng tần ngần ở trên sân một lúc, ông Phú đi vào nhà leo lên phạt, vê một bi thuốc lào, dí vào điếu, rít một hơi thật dài, nhả khói ra mù mịt. Ngả lưng xuống cái phạt, ông cứ như là người say thuốc, hai mắt mở trừng trừng đăm chiêu, nhìn lên trên trần nhà. Trong đầu ông ngẫm nghĩ: Lạ thật đấy, từ cổ chí kim tới giờ đâu có ai mà trúng gió chết học cả máu mồm máu mắt đâu. Có khi đằng sau lại có cái ẩn tình gì. Ông có lẽ là phải điều tra xem ra làm sao, chứ không thể để một người đang yên đang lành mà chết oan chết uổng được. Nhổm dậy, trèo xuống khỏi cái phản, bước ra ngoài hiên, đi xuống bếp, chỗ con Tân với thằng Nô đang ôm nhau khóc thút thít. Thấy vậy ông mới nói: Thôi, thế người chết thì cũng chết rồi, khóc lóc cái gì? Thế bà mày đâu? Sao tao về mà từ nãy giờ không thấy? Con bé Tân ngước đôi mắt sưng húp lên: Dạ, sáng sớm nay bà con đã đi rồi. Nghe vậy, ông Phú không nói thêm gì, lặng lặng quay trở lên nhà, rồi suy tính về cái chết đột ngột của con Mồi. Bấy giờ ở bên ngoài, bà Phú đã tìm được một bà bếp mới ở làng bên thay chị Mùi. Con bếp này đánh đá chua ngoa, là loại người gió chiều nào theo chiều ấy. Mặt mũi thì lúc nào cũng gian xảo, cười một cái là mắt híp như sợi chỉ, không nhìn thấy bờ ao đâu nữa. Cho nên đến tận bây giờ, hơn bà Phú đến cả chục tuổi mà chẳng chó nào nó thèm lấy, ế chồng ế chơ. Chỗ ấy của mộ ấy, bây giờ không chừng có khi mạng nhện nó răng kín, lạc vào trong đấy có khi còn đéo ra được bỏ mẹ. Sau khi thỏa thuận ở ngoài chợ, Thuận mua vừa bán, mụ bếp mới vui sướng lên tận mây xanh. Đang lo không biết có cái gì mà bỏ vào mồm, tự nhiên được vào nhà bà Phú giàu nứt đố đổ vách ở cái làng này. Mụ cấp tốc quay đầu chạy một mạch về nhà khăn gói, hẹn sáng mai sang nhà bà Phú nhận việc. Về phần bà Phú, tìm được người làm mới, bà vội rảo bước sang nhà lão lăng găm. Sang đến nơi, ngó nghiêng đảo mắt một hồi, bà gọi: thầy găm có nhà không nhỉ? Thầy găm ơi! Đang nằm còm queo trong cái chõng tre ọp ẹp, nghe tiếng gọi quen thuộc, nhận ra ngay là bà Phú qua tìm. Lão găm vui sướng leo vội xuống, rượt chạy ra đưa tay mở cổng. Quả nhiên thấy bà Phú đang dòm ngó xung quanh. Không thấy ai, lão thỏ tay túm bà Phú mà lôi tuột vào trong nhà. Bà Phú chỉ kịp ú ớ. Lão găm co chân đác đã cánh cổng đánh dầm một cái. Sau đó lão găm kéo bà Phú thẳng vào. Vào trong sân, lão như là con trâu lồng, lão bế thốc bà Phú lên. Đang khát lại gặp nước suối. Vào trong nhà, vào trong nhà. Thầy khám, thầy khám. Ấy thế là ba chân bốn cẳng, chúng nó chạy một mạch vào trong nhà, không nói năng gì cả. Sau một hồi mây mưa quật nhau tưởng là sập cả cái chõng ọp ẹp, lão lăng găm kéo quần thở hồng hộc nằm trong vòng tay của bà Phú. Này, sao hôm nay mình lại sang đây với tôi thế? Hôm qua hình như hồn ma con mồi nó tìm về, cả đêm tôi hãi quá chẳng ngủ nổi. Nghe đến đấy lão găm giật mình. Thật không? Hay là mình trông gà hóa quốc? Huých nhẹ một cái, bà Phú gắt: Chuyện như thế tôi đùa ông làm cái gì? Hôm nay tôi qua đây là để nói ông xem, ông nghĩ xem có cách nào, chứ có ngày nó về nó bóp cổ chết cả đôi đấy. Lão găm cười mỉa mai: Chuyện này đơn giản, mai tôi sang làng bên tìm lão thầy pháp về, yểm mộ, nhốt cụ hồn nó lại, xem nó còn về được không. Bà Phú nghe vậy cũng lấp lửng muốn hỏi cho rõ: Yểm như nào? Thế có làm được không? Chúng nó chết trẻ là thiêng lắm đấy, không cẩn thận nó quật cho chết cả lũ với nhau. Lão găm khẳng định chắc như đinh đóng cột: Được chứ, sao lại không? Bà yên tâm đi, thầy này xưa nay nghe nói lên tận vùng ngược học pháp, cao thầy lắm. Ngày xưa tôi nhờ vài lần rồi, yên tâm đi. Bà Phú ngạc nhiên: Nhờ rồi á? Thế ông làm cái mẹ gì mà phải nhờ? Lão găm thấy vậy mới tái mặt, sợ lộ ra vụ mình hạ độc vợ con, sau đó cũng yểm hồn để không về quấy phá. Lão lắp bắp: Tôi nhờ người ta giúp cho một người bà con cũng bị vong nó theo ám. Nghe vậy bà Phú mới yên tâm nói: Thế tiền đây, ông đi nhờ người ta xem giúp được ấy thì bao nhiêu tiền cũng được, miễn là được việc. Ngồi dậy mặc lại quần áo, ném sâu tiền xuống cho lão găm. Bà Phú nói: Mai tôi qua nhớ bảo lão làm bí mật, tránh tai mách vạch rừng, chứ không dân làng nó trông thấy thì phiền lắm nghe chửa. Thôi chết, đây cũng lâu rồi, tôi phải đi về đã. Nói xong bà bước vội ra cổng, vừa đi vừa vấn tóc. Lão găm cầm tiền đon đả chạy ra mở cổng ngó nghiêng, không có ai thì đưa tay ngoắc ngoắc cho bà Phú vội ra ngoài. Trước khi bước ra cổng, lão còn không quên giơ tay vỗ đánh bép vào một cái vào cặp mông to như cái rổ xẻ của bà Phú mà cười nham nham nhở nhở: Mông to à? Không lo chết đói. Bà Phú nguýt dài: Gớm, cái thứ quỷ sư. Xong xuôi bà bước thẳng về nhà. Lão găm vẫn đứng đó dõi theo cặp mông ngúp nguẩy cho đến khi khuất dạng sau những bụi chuối ở hai bên đường. Lão nuốt nước bọt một cái rồi bỏ vào. Về đến ngõ, bà Phú thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy của thằng Nô ở trong sân. Bà giật mình chột dạ, nghĩ có khi là chồng về. Ấy có thật giật mình. Bà ta đứng lại ngẫm nghĩ một lát để xem tí giải thích làm sao cho hợp lý với cái chết đột ngột của con mồi. Còn đang thất thần suy nghĩ, bỗng nhiên bà giật bắn mình. Bởi vì bà thấy từ trên cành tre, ngay gần chỗ bà ấy đứng, trong cái hốc tối tăm của cái bụi tre già, có đôi mắt xanh lè lè từ bao giờ đang nhìn bà oán độc, nhìn chằm chằm. Những thân cây tre cọ vào nhau cứ lộc cả lộc cộc vang lên trong cái nắng trưa hè mà trời lặng gió. Bỗng nhiên, kẻ mang đôi mắt kia lao vụt ra ngoài, phóng qua đầu của bà, kêu lên những tiếng NS. Bà Phú hốt quá, co chân chạy tót vào trong sân, mặt tái mét. Đang cào thóc ở sân, thấy bà Phú chạy vào, thằng nô cuống cuồng khúm núm. Dạ, bà đã về, bà về. Bà Phú vẫn không quan tâm, vẫn ngoái cổ nhìn ra chỗ lúc nãy có cái con chim lợn, nó dọa bà suýt nữa hồn siêu phách lạc. Bây giờ thì trong chính căn nhà của mình, bà cũng cảm thấy bất an dần dần. Thấy bà Phú mặt tái nhợt, thằng nô lại hỏi. Dạ, bà đã về, mà bà ơi, mà bà làm sao thế? Bà say nắng à? Bà Phú giật mình, quay lại luống cuống. Thế ông con chúng mày về rồi đấy hả? Ông mày đâu? Không để cho thằng nô giả nhời, bà cất bước thẳng vào trong nhà. Có lẽ bóng ma đêm qua cùng với cảnh vừa nãy làm cho bà biến thành một con người khác. Bà cũng chẳng còn buồn hoạnh hoẹ ai nữa. Thằng nô đứng đấy trông theo bóng lưng của bà Phú, đưa tay gãi đầu khó hiểu. Nó vào nhà thấy ông Phú đang ngồi ở trên phản. Bà Phú đon đả lại gần leo lên, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi han. Thế hai thầy trò về bao giờ thế? Đi đâu mà bỏ tôi ở nhà một mình? Người ta nhớ chết. Ông Phú vẫn ngồi đấy, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Đột nhiên ông quay lại gần giọng hỏi bà Phú. Tại sao con Mùi nó chết? Bà nói nhanh tôi xem. Sắc mặt của bà Phú mất tự nhiên, nụ cười như hoa trên môi héo lại, ánh mắt tự nhiên cụp xuống luống cuống. Thì nó trúng gió. Chắc là cái con Tân nó cũng nói cho ông biết còn gì. Còn hỏi tôi. Ông Phú cười nhếch mép. Thế chúng nó trúng gió mà nó chết học cả máu mồm máu mắt à? Bà nói đi, bà đã làm gì? Đến đây thì bà Phú bối rối, không biết giả nhờ ra sao. Cùng đường bà quát lên. Ồ, hay cái nhà ông này. Ông đang chất vấn tôi đấy phỏng. Bị vợ nạt, ông Phú đứng dậy, bước ra cửa, ngoái đầu lại nghiêm túc. Nếu như bà mà có liên quan gì đến cái chết của con Mùi này, bà đừng trách khấm này đoạn tuyệt tình cảm đấy. Nói xong, không quan tâm bà Phú đang làu bầu, ông bước thẳng ra ngõ. Ở trong nhà, mỗi khi gần bà Phú, ông cảm giác ngột ngạt khó chịu, thậm chí còn muốn đi tắm rửa, muốn đi ra ngoài, muốn thoát khỏi cảm giác ấy. Ông biết, cái chết của chị Mùi không đơn giản chỉ là trúng gió. Theo lời kể của con Tân, chính cái đàn ngỗng trong vườn nhà ông sau khi ăn phải cái chỗ thức ăn hôm qua của bà Phú, bà mà con Tân kể là chị Mùi nấu mặn không ăn để cho chị Mùi ăn thử, mà nay đổ đi rồi thì đàn ngỗng ăn vào lăn đùng ra chết tém chết tái. Ông điều tra tường tận sự việc, nhưng mà điều ông làm chăn trở tự hỏi là các cớ làm sao mà bà Phú lại ra tay với con Mùi. Liệu có phải là con Mùi biết được một cái bí mật động trời nào mà bà Phú đang che giấu? Ở trong nhà, bà Phú híp mắt lại suy nghĩ. Tính cách cần nhổ cái gai làm chướng mắt bà, như là chồng mình. Nhổ càng nhanh càng tốt. Bà nghiến răng đi lại vào buồng, tiến lại chỗ cái chân giường, lấy cái gói giấy dầu ở bên trong chứa thứ bột kịch độc chết người cầm trên tay. Bà nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt người đàn bà dâm phụ ấy lóe lên tia ác độc lắm. Bữa trưa ngày hôm ấy, sau khi ông Phú đi ra ngoài dạo mát cho bớt căng thẳng, ông đi về ra giếng rửa chân tay. Dạ bẩm ông mới về, cơm canh con bé Tân nó cũng chuẩn bị xong rồi, bà trên nhà đang chờ ông về ăn cơm ông ạ. Tiếng của thằng nô đứng ở đằng sau cung kính. Ông Phú khẽ gật đầu, bước thẳng lên trên nhà. Thằng nô bần thần không hiểu từ sáng đến giờ ông Phú có chuyện gì ở trong lòng hay sao mà mặt mũi ông đăm chiêu lắm. Bước trên nhà trên, không thấy bà Phú đâu. Trên phản, mâm cơm được dọn sẵn. Có bát canh mùng tơi nấu mới tép khô, một con cá rán, một bát cà pháo. Kế bên là bát mắm cáy. Bữa cơm không phải là nhà nào ở trong cái thời này cũng có đẳng cấp mà được hưởng. Ông Phú không nói không rằng, leo lên phản múc một bát canh mùng tơi xì sụp húp. Bỗng nhiên, ở trong buồng vang lên tiếng động lạch cả lạch cạch. Húp thêm miếng canh nữa, ông tò mò bước vào, thấy bà Phú đang lúi húi ở chân giường. Bà làm cái gì đây? Thế còn không ra ăn cơm đi. Bị tiếng của chồng vang lên ngay sau lưng làm cho giật mình, bà Phú đứng phắt dậy luống cuống. Kìa, ông về từ bao giờ đấy? Nhìn sắc mặt của vợ tái mét, hai tay vòng ra sau lưng như đang cố che giấu, ông Phú hoài nghi. Bà có cái gì sau lưng đấy? Bà bỏ ra đây tôi xem nào. Bà Phú mặt đỏ như đít khỉ, lắp bắp. Không có làm cái gì đâu. Thôi, ông ra ăn cơm đi. Tôi mệt, tôi không có muốn ăn. Nghi ngờ bước lên, túm tay vợ, giật mạnh mà gằn giọng. Bỏ ra tôi xem bà giấu cái gì nào. Bị bất ngờ, bà Phú không kịp chuẩn bị, gói giấy dầu trên tay của bà rơi xuống đất. Ông Phú nhìn chằm chằm vào gói giấy, từ từ cúi người nhặt lên. Toàn đưa tay mở ra thì bà Phú bà quỳ mọp xuống, bà van xin. Ông ơi, tôi sai rồi. Tôi van ông. Ông đừng báo quan. Tôi lại ông. Ông Phú ngơ ngác, không hiểu mụ vợ mình bị ma nhập hay làm sao mà tự nhiên mụ vái mình vái sống như thế. Bất giác, cái hình ảnh cái chết của chị Mùi ùa về làm cho ông Phú hồi hộp. Ông từ từ đưa tay mở ra. Từng lớp giấy dầu được từ từ lật mở, cho đến khi cái thứ bột ở bên trong gói giấy lộ ra thì làm cho ông Phú choáng váng. Một cái thứ mùi hăng hắc mà vốn dĩ là con nhà nho, ông Phú cũng biết ngay ấy là thứ gì. Trái tim của ông đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn xông ra mà siết chết con mụ độc ác kia. Ánh mắt của ông Phú bây giờ sắc lạnh, đưa tay ông run run chỉ thẳng vào mặt của bà Phú đang rũ rượi, nghiến răng nghiến lợi. Bà, tại sao con mụi nó làm cái gì lên tội? Bà Phú lê bằng đầu gối, túm gấu quần, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông ơi, tôi xin ông, tôi sai rồi ông ơi. Ông Phú đưa chân hất bà Phú ra, khẽ lùi lại dựa vào vách tường. Mắt ông nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Tôi kinh tởm bà, đồ độc ác mà. Bỗng nhiên, ông Phú ôm ngực, ho khục lên một tiếng. Từ khóe miệng của ông rỉ ra hai dòng máu đen xì xì. Đôi mắt của ông Phú trợn trừng, lảo đảo. Ông Phú dựa vào mép giường. Bà giỏi lắm. Ông Phú gục xuống mép giường, miệng há hốc. Cả người ông run lên từng chập. Chân ông co rúm lại, giãy đành đạch như con gà bị cắt tiết. Bà Phú hốt hoảng. Ông ơi, ông làm sao thế này? Chúng mày ơi, ông mày bị làm sao? Lên đây mau lên chúng mày ơi. Thằng Nô với con Tân đang loay hoáy ở dưới nhà dọn dẹp, nghe tiếng hô hoán thất thanh của bà Phú thì chạy ù lên. Đập vào mắt họ hình ảnh ông Phú nằm ở mép giường, cả người cứng đờ. Bên cạnh là bà Phú đang khóc lóc vật vã. Chúng mày còn đứng đây à? Mau mau đỡ ông lên. Con Tân ơi, mày đi gọi thầy lang găm đi, mau lên, mau lên. Thằng Nô vội vàng vào đỡ ông Phú dậy, đưa lên trên giường. Chỉ thấy nắm tay của ông siết chặt, miệng ông mấp máy điều gì không rõ. Ông ơi, ông ơi, ông nói cái gì? Con đang nghe ông ơi. Thằng Nô ra sức hỏi, chỉ thấy ông Phú giật giật mấy cái rồi tắt thở. Ông ơi, ôi mình ơi, mình làm sao thế này? Thấy vậy, cả bà Phú lẫn thằng Nô vồ lên người ông mà gào khóc thảm thiết. Trong thâm tâm của bà Phú cũng có một tia hối hận, thế nhưng đã muộn, người thì đã chết. Còn thằng Nô thì đang tiếc thương cho số phận của ông chủ tức tuổi. Mới vừa nãy nó còn trông thấy ông khỏe mạnh ở ngoài giếng ấy mà bây giờ nằm như một cái xác không hồn. Hòn vàng thì mất mà cục đất thì còn. Kẻ làm ác thì cứ nhởn nhơ ăn trắng mặt trơn, sống trong cảnh cơm tới thì há mồm, áo tới thì duỗi tay. Còn người hiền lành thì bạc mệnh. Ở bên kia, con Tân tất tưởi chạy ra sang nhà lão Lang Găm. Một hồi đập rầm rầm không ai mở cửa. Nó tuyệt vọng khấp khảnh đi về. Hồi sáng, sau khi bà Phú về, lão Găm ôm tiền đi làm một chầu rượu, rồi định bụng qua làng bên mời ông thầy Pháp về giúp bà trấn áp hồn ma của con mồi. Có lẽ bây giờ lão đang ở bên đó khua môi múa mép nói nhăng nói quậy rồi cũng lên. Về đến nhà, con Tân sững người khi thấy hàng xóm xung quanh đã bu đến kẻ ra người vào tấp nập. Biết có chuyện chẳng lành, nó chạy vào trong nhà. Nó thấy bà Phú đang ngồi ở mép giường, đang cố nặn ra vài dòng nước mắt. Người nằm ở trên giường đã được phủ chiếu kín, chỉ lộ ra hai bàn chân tái nhợt với những móng chân tím đen lại. Ông ơi! Con Tân quỳ sụp xuống khóc nức nở. Bỗng bốp một cái, con Tân ăn một cú vả đau đớn của bà Phú. Bà Phú quay lại, mặt bà đanh xương. Cầm ngay! Cái thứ kẻ ăn người hầu như mày lấy tư cách gì mà ở đây mà khóc lóc? Mày cút ngay! Mày cút ngay đi chuẩn bị hậu sự cho ông mày! Không! Không, mày chết với bà bây giờ! Mày cút ngay! Con Tân cuống cuồng đứng dậy bỏ ra ngoài, cùng với thằng Nô chạy ngược chạy xuôi lo ma chay cho ông chủ. Cái tin giật gân ông Phú đột nhiên qua đời khiến cho làng trên xóm dưới gà bay chó chạy xôn xao một phen. Ai cũng tiếc thương cho ông Phú, một người tốt đức độ như vậy mà Diêm Vương đón đi quá sớm. Ai cũng xót lắm. Ở trong nhà, bên xác của ông Phú, đầu tóc xõa sượi cố tình rũ ra gục xuống giường là bà Phú. Bây giờ trong đầu của bà đã một lòng một dạ hướng về lão Găm. Tuy nhiên bà ta vẫn phải cố mà diễn, cố mà nặn ra vài giọt nước mắt, cố mà mếu máo than thở. Ôi giời ơi, ông ơi, sao ông bỏ em đi thế này ông ơi? Một tuần sau đám tang của ông Phú, bà bếp mới chính thức qua nhận công việc ở bên này. Mụ liên tục ra sức chèn ép con Tân, thằng Nô. Mồm thì tôm tớp nịnh hót bà chủ. Xem ra bà Phú cũng rất ưu ái mụ bếp. Thế nhưng bà cũng chả mấy khi ở nhà. Từ khi chồng chết, bà ta như là mèo hoang chó dại chạy ngoài đồng. Hở ra một cái là tót sang bên nhà lão Găm mà hú hí. Công việc ở nhà bà giao hết cho mụ bếp quản lý. Vì vậy mụ bếp cứ thế mà tha hồ hò hét. Một buổi chiều nọ, lão Găm đưa bà Phú đi gặp ông thầy Pháp mà lão đã nhờ xử lý vụ ma cỏ. Từ ngày ông Phú chết đi cho đến nay, nhà bà xảy ra biết bao nhiêu là điều không thể chịu nổi. Điển hình là một đêm nọ, bà nằm mơ thấy ông Phú hiện về, cứ đứng ở đầu giường, đôi mắt trợn lên trắng dã, khóe miệng rỉ máu, toàn thân tím tái. Ông đưa tay chỉ vào mặt bà mà nghiến răng kèn kẹt đến giận cả người. Bà Phú choàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu vã đầy ở trên trán. Mò mẫm xuống giường, đi sang phòng khác vơ lấy cái ấm đầy nước, tu ừng ực một hơi, thều thào đưa tay vuốt ngực thầm nghĩ, may mắn chỉ là một cơn ác mộng. Bà cất bước vào buồng thì bỗng nhiên lúc ấy bước chân của bà khựng lại. Bà Phú trợn mắt vảnh tai nghe ngóng, là tiếng nói văng vẳng từ lũy tre sau nhà vọng vào. Miếu hoang ở chốn đầu làng, mộ hoang ở chốn cạnh ngang bến đò, quỷ tình ngủ ở gốc dừa, xé tan chiếu cói, con về bà ơi. Ấy à. mộ hoang ở chốn rẽ sang bên đò. Quỷ tinh ngủ ở gốc dừa, xé nát chiếu cõi con về bà ơi. Nghe đến ấy, ký ức đêm cái hôm gặp bóng ma ngoài cửa sổ lại ùa về. Bà Phú hốt hoảng vịn tay vào cửa cho khỏi ngã. Trong màn đêm tịch mịch không có lấy một tiếng động, bà Phú có thể cảm giác nhịp tim của mình đang đập thình thịch ở trong lồng ngực. Bên ngoài thi thoảng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, những khóm tre ở đằng sau nhà cứ va vào nhau kèn kẹt, tiếng lá cây khô xào xạc. Dường như bà thấy ở trong sân có tiếng lạch cả lạch cạch. Đối với bà Phú bây giờ, có khi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho bà hãi đến vỡ mật. Bỗng dưng âm thanh nỉ non kia im bặt. Bà đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài là bóng tối sâu thăm thẳm, không có gì. Ấy thế nhưng thoáng một cái, tiếng nói vừa nãy dường như đã vang lên ngay trong buồng gần bên tai. Cho đến khi một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào, làm cho ngọn đèn dầu đặt ở tủ gần đầu giường vụt tắt, cả căn phòng bị bóng đêm nuốt chửng bao phủ. Bà Phú hốt hoảng lùi lại, dựa lưng vào sát vách tường. Gió vẫn rít qua khe cửa vi vút rùng rợn. Dường như có ai đó đứng ở bên ngoài mà rì rào. Mây trời tản đi, ánh trăng không tỏ nhưng cũng chả mờ, chiếu hắt qua ô cửa sổ, đổ cái bóng lên trên giường. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bấy giờ thì bà Phú trông thấy rõ mồn một. Ở trên giường của bà ngay sát cửa sổ, nơi có ánh trăng chiếu rọi, là hình bóng một người con gái mặc áo trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc đen dài của người nọ chấm hông, đang nằm quay lưng về phía bà, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Bà Phú toan rú lên vì kinh hãi, ấy mà bây giờ không biết làm sao mà miệng của bà cứng đờ. Bà chỉ cảm thấy cơ gân của bà rút lại, đến lúc không đứng nổi bà nằm lăn quay ra đất. Bà trợn mắt trừng trừng, cho đến khi bà ngất đi, chẳng biết gì nữa. Cho đến mãi gần trưa ngày hôm sau, mãi không thấy bà chủ dậy. Bà bếp béo sau một hồi quát tháo thằng Nô với con Tâm cho trỏa, sốt ruột đi lên nhà trên xem có chuyện gì. Lên đến nơi, nghiêng qua khe cửa, thấy cửa bên trong không chốt. Bà bếp đẩy cửa vào thì tá hỏa kêu lên: Ôi giời ơi, bà ơi, là bà làm sao lại bà ơi, hai lứa kia đâu rồi. Đập vào mắt bà bếp ở cửa buồng, bà Phú nằm sõng xoài, mặt mũi trắng như bị quét vôi, cả người lạnh lẽo. Bà bếp ngọng vội vàng chạy đến đỡ bà Phú dậy, cứ nghĩ là bà Phú trúng gió mà chết toi, thì bà bếp biết lấy cái gì mà đổ vào mồm. Ấy nhưng mà may quá, bà Phú vẫn còn thở. Nghe trên nhà trộn rộn hô hoán, thằng Nô và con bé Tân chạy lên đỡ bà chủ lên trên giường. Bà bếp nói: Nhanh lên, chạy cho thằng Thau luồng gà xem gà nó có đẻ được quả trứng, luộc mang lên đây tao cạo gó cho bà chủ. Thằng Nô vội vàng chạy đi. Con Tân đứng tần ngần ra, đang không biết làm gì. Bà bếp lại bảo: Còn cái con Vanh là nữa, mày đi đun nước lên đây cho tao, mày đứng tần ngần ra đấy à, tao lại vả tao phát đi rồi. Con Tâm dạ dạ vâng vâng, cuống cuồng lao xuống bếp chuẩn bị đun nước. Sau khi được bà bếp cạo gió cho một hồi, bà Phú tỉnh lại. Bà bếp ngọng thấy vậy lại bắt đầu dở cái giọng xun xoe, mặc dù là cái lưỡi ngắn ngọng líu ngọng lô: Khiếp, bà gọi con hết cả hồn, thế có làm sao mà bà lại ngầm ở đất cho chúng đó thế hả bà? Bà Phú mệt mỏi: Tao gặp ma đấy ngọng à, tao hãi quá. Bà bếp nghe thấy bà Phú nói là gặp ma, hai mắt láo lên đảo một vòng quanh nhà, khuôn mặt ngây ngô thổ địa chả hiểu gì. Thôi thế bà nghỉ ngơi cho khỏe. Con xuống thai con Tâm, nó chuẩn bị đồ nấu ăn cho bà bắt tháo, mà ăn cho lại thức nhá. Bà Phú thở dài nằm thẳng cẳng, không nói gì ngầm đồng ý. Bà bếp thấy vậy vội vàng đi xuống, bắt đầu lại cái giọng ngọng líu ngọng lô, cha chỏa hò hét con Tâm ở dưới bếp. Sau khi có cái bát cháo ấm bụng, nghỉ ngơi qua buổi trưa, sang chiều tỉnh dậy, bà Phú đã thấy khỏe hẳn cả người, đầu óc không còn thiếu u u nữa. Bà tụt vội xuống giường vấn lại cái tóc, chỉnh trang lại quần áo, vơ lấy cái non lá sang nhà lão Lăng Găm. Bà ơi, thế bà lại đi đâu ấy? Bà không nghỉ ngơi đó phải? Tiếng của mụ bếp ngọng từ bờ giếng vang lên khi thấy bà Phú đi qua sân. Bà Phú chỉ đáp: tao đi việc của tao, mày ở nhà quán xuyến công việc, mày lộn xộn thì phải chết với tao đấy. Bà bếp vâng dạ khúm núm. Bà Phú đi thẳng sang nhà của lão Găm, kể hết chuyện tình mình gặp đêm qua. Nghe đến đây thì lão Găm nhíu mày, đưa tay về về cái ria mép. Tôi đã bảo bà rồi, phải làm ngay, kể cả mộ của ông Phú cũng phải yểm thì mới mong yên ổn được. Bà Phú nghe thấy phải yểm mộ cả chồng mình thì lưỡng lự đáp: Thế liệu có yểm được không? Lão Găm trợn mắt: không yểm, để lão về lão bóp cổ chết mẹ bà. Cả hai chúng nó đều là do một tay bà hạ độc chết, oán khí nặng lắm đấy. Lão Găm khua tay múa chân một hồi, dọa cho bà Phú sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Bây giờ thì bà rằm cũng ư, đến cả 14 cũng gặt. Bàn bạc xong xuôi, bước ra cổng nhà lão Găm, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai. Bà Phú vội đi ra đầu làng, chờ lão Găm chuẩn bị đồ đạc ra sau. Bà muốn đích thân gặp lão thầy Pháp kia để hỏi cho chắc chắn. Chuyện này không thể chủ quan giao toàn bộ cho người khác được. Chứ nếu mà không xử lý dứt điểm mà cứ diễn ra thường xuyên như cơm bữa thì 3721 ngày, bà có khi cũng vỡ tim vỡ mật ra mà chết. Trên đường đi, lão Găm không ngừng mua môi múa mép. Rằng thì là mà thầy cao tay lắm, mà đã ca ra tay thì chỉ có yên tâm. Để cho bà Phú mường tượng ra hình ảnh trong đầu là một ông thầy cao to, uy nghiêm, tài giỏi. Hai người băng qua cánh đồng sang làng bên, đi cuồng cả chân mới đứng trước một căn nhà rách nát nằm ở cuối bìa làng. Trên cánh cửa sập sệ có mấy tờ giấy màu vàng ố, trên ấy vẽ những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Bước vào bên trong nhà có một cái ban thờ bé tí, khói nhang lạnh lẽo, dường như đã lâu không có người thắp. Đập vào mắt bà Phú là bao nhiêu hình tượng về lão thầy mà tưởng tượng ra thì bây giờ tan thành mây khói. Ở trên cái trống ọp ẹp, một lão già gầy gò, sắc mặt đen xì xì, râu mọc lung tung như là cỏ dại ngoài đồng, tóc tai thì bết lại, vón thành từng cục. Bà Phú quay ra trợn mắt, nhìn lão Găm. Thầy Pháp cao tay mà ông nói đấy à? Ông có nhầm lẫn gì không? Hay, nhìn lão già này cứ như là vừa lôi từ cái bãi rác về, thầy bà cái mà mẹ gì? Lão Găm hốt hoảng xua tay rối rít. Ấy, cái con mụ không biết trời cao đất dày này, báng bổ thầy. Kia là thầy Cát, thầy Pháp cao tay nhất cái vùng này đây. Nghe vậy, bà Phú bĩu môi, không nói gì cả. Lão Găm tiến lại xoa tay vào nhau mà nói: dạ, thế chúng con chào thầy. Bà nhà con không biết chót phỉ báng thầy, chứ mong thầy bỏ qua cho chúng con phận người trần mắt thịt. Chả là hôm nọ con cũng nói nhà có vong ma theo phá, nay con đưa bà đến cửa, mong thầy giang tay cứu vớt cho. Ông thầy vẫn ngồi ấy, đưa cặp mắt diều hâu trắng dã nhìn bà Phú một hồi, cất giọng trầm đục: oán khí ngút trời, vong này mới chết mà đã như này, không diệt trừ nhanh, hậu quả khó lường à. Bà Phú nghe vậy thì bán tín bán nghi, liền hỏi: thế thầy có giúp được tôi không? Chứ bao nhiêu tiền cũng được, miễn là xong việc, chỉ cần nhốt hồn nó lại không về phá là được rồi. Lão thầy nghe vậy liền cười ha hả. Chuyện nhỏ, đêm nay dẫn ta ra mổ nó, ta làm cho gọn gàng sạch sẽ. Lão Găm nghe vậy cũng mừng rỡ, chắp tay vái lia lịa như thế sao. Ôi rồi ôi, Được thế thì chúng còn đội ơn thầy quá. Nói xong, lão huých huých tay bà Phú, ra ý là trả tiền công. Bà Phú nhăn mặt. Nhưng mà đã xong việc đó mà giá. Nói thì nói như vậy, tay bà vẫn thò vào cặp quần, móc ra bọc tiền đưa cho lão Găm. Lão Găm đón lấy túi tiền, hai tay cung kính dâng cho thầy Pháp. Dạ, chứ thật đây là một nửa, mong thầy cầm trước, xong việc chúng con xin giả nốt. Lão thầy Pháp đón lấy bọc tiền tung tung trong tay, trong lòng nở hoa thầm nghĩ. Chỉ là nhốt hồn mà được bấy nhiêu, đúng là ngồi yên trong nhà mà tiền từ trên trời rơi xuống. Được một hồi, lão dặn dò mua sắm đồ lễ. 12 giờ đêm ra đầu làng gặp lão, chỉ mộ của kẻ cần lão xử là được. Đúng là chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Lão thầy Pháp chỉ vì tham tiền coi trời bằng vung mà bị quấn vào cái vòng xoáy oán nghiệp, hậu quả khôn lường. Mà sau này lão không ngờ tới được nó lại xảy ra với chính mình. Trên đường về, lão Găm kể cho bà Phú nghe về hoàn cảnh xuất thân của lão thầy Pháp. Lão Găm biết đến lão thầy Pháp là do một lần qua bên ấy chữa bệnh, trên đường về gặp lão thầy đang làm lễ trục vong cho một nhà khá giả ở đằng ấy. Dân chúng súng đen súng đỏ lại xem, chỉ thấy thầy ngồi ở trong sân, trước mặt là mâm hoa lễ đồ vàng mã đầy đủ. Sau khi bị lão Cát đọc thần chú, rắc cái thứ gì lên người, tự nhiên kẻ kia lăn ra mà gào khóc, tự cấu xé bản thân. Sau đó là dẫy đành đạch như là con nhái. Độ một đận sau, lão Găm lại có một cơ hội qua bên ấy khám chữa bệnh. Nghe ngóng dân làng đồn là người kia khỏi ma ám. Chính vì vậy, lão Găm mới dám to tay lớn mật, giết vợ giết con, sau đó chạy đến nhờ lão Cát giúp. Lão Cát tuy pháp thuật tài giỏi, nhưng là loại có tài mà không có đức. Một người có thể nói là dám thò tay nạo vàng trên mặt Phật tổ, thọc tay vào chảo dầu sôi mò tiền. Ấy chỉ cần có tiền, ai nhờ lão bất kể chuyện gì, lão làm tất. Nghe xong, bà Phú cười nói. Ôi dạo ơi, trước cái thời buổi này, không có tiền thì làm sao mà làm phiền được thiên hạ chứ. Nói xong, hai đứa chúng nó cười hô hố mà đi tiếp. Thoáng chốc đã về đến đầu làng. Vì không muốn người làng trông thấy chúng nó đi với nhau rồi lời ra tiếng vào, bà Phú và lão Găm hai người mỗi người đi một ngả. Bà Phú ra chợ mua đồ lễ, còn lão Găm thì chạy về gần nhà, lấy cớ là có người quen chỉ mộ, nhờ chỉ mộ chị Mùi để thắp nén nhang. Bởi vì cả lão và bà Phú chẳng ai biết chị Mùi bị chúng nó vùi ở đâu. Hôm chị Mùi chết, bà Phú thẳng tay vung tiền thuê mấy thằng lực đền mang chị đi chôn. Còn lão Găm đến cái hố trâu đầm ở đâu, lão còn chả biết, nói gì đến mộ chị Mùi. Theo chỉ điểm của bà Phú, lão mò về dò hỏi mấy người hàng xóm. Được biết là mộ chị Mùi nằm cạnh bờ sông, gần bến đò, dưới gốc cây dừa. Gật gù, lão Găm cảm ơn, rồi vờ quay đi thắp nhang. Lão đi thẳng về nhà, cũng muốn chuẩn bị một vài thứ mà lão thầy kia nhờ giúp. Bên kia, bà Phú cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mang về nhà, sai mụ bếp Ngọc. Cái gì cần nấu thì nấu lên. Để chờ, đúng 12 giờ đêm nay, nhất định là sẽ làm việc lớn. Nằm ở trên nhà, bà Phú thở phào nhẹ nhõm. Lắng nghe ở dưới bếp, con mụ Ngọc nó vẫn cứ choa choả mà quát mắng con Tân với thằng Nô. Hai giờ đêm hôm ấy, dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, thi thoảng có cơn gió thoảng qua, đâu đấy vọng về ở dọc đường tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhằng. Trên con đường làng vốn dĩ ngày thường thì vắng tanh vắng ngắt vào cái giờ này, ấy vậy mà bây giờ lại có ba cái bóng dáng lầm lũi tiến thẳng ra nơi đầu làng, chỗ hẹn lão Cát. Ra đến nơi được một lúc, lão Cát cũng tới. Lão già này ban ngày thì lờ đà lờ đờ, ấy thế mà đêm xuống thì lão như là con chim cú lợn ấy. Mắt của lão sáng như là có điện, lão linh hoạt nhanh nhẹn như là trai 18 đôi mươi. Dòm dòm một lúc, lão mới nói: "Thì đã xong hết chưa? Đủ những thứ ta bảo chưa? Thiếu một thứ thôi là chả khác nào tự đào mồ mà chôn mình đâu." Nghe vậy, bà bếp tay bê mâm xôi, bên trên có con gà luộc. Bà kinh hãi nổi cả da gà khi nghe lão thầy nói. Mụ bếp Ngọc lắp bắp nép vào bên cạnh bà Phố: "Mà ơi, thúng thai đi đâu ấy? Con là con hãi lắm bà ơi." Bà Phú quắc mắt: "Không phải là việc của mày, tao cấm mày đừng có hỏi nhiều đấy, không mày đừng có trách tao." Ngẩng mặt lên trời ngắm nghía một lát, lão thầy nói: "Sắp đến nơi rồi, cũng chuẩn bị đến giờ, đi." Vậy là chúng nó nối đuôi nhau theo lão Găm chỉ đường dẫn lối, mò theo dọc con sông. Một hồi đã đến chỗ mộ chị Mùi. Trước mắt họ là một nấm đất trơ trọi nằm ở dưới gốc dừa. Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá dừa chiếu xuống, ngôi mộ lập lờ những làn sương trắng. Không khí xung quanh rờn rợn đến khó tả. Bốn người đứng quan sát, bỗng nhiên giật bắn mình. Cả bà bếp lẫn bà Phú đưa tay bịt miệng để không hét toáng lên. Một cái bóng đen từ chỗ khuất của mô đất bay ra, bay thẳng lên những tàu lá dừa mà cứ đu lúc lều ở trên đấy. Đôi mắt xanh lè lè nhìn cả bốn người chằm chằm ở bên dưới. Còn chưa kịp định thần thì cái thứ kia kêu lên những tiếng eng éc đến giận cả người. Lão Cát nhìn thấy thì quắc mắt: "Sợ cái gì? Chỉ là con chim lợn thôi." Nói xong, lão bước đến trước ngôi mộ, đi vòng quanh xung quanh quan sát. "Ừ, cái bọn mả mẹ kia chôn không cắm cọc đánh dấu đầu mấy đuôi, thế này thì biết đường mẹ nào mà lần." Ngó nghiêng một hồi, lão tặc lưỡi, nghĩ bụng: "Thôi kệ mẹ nó, quất tất." Đoạn lão bảo mấy người bày lễ ra, móc trong túi ra hai cái túi nhỏ. Một túi đựng ở bên trong có bốn cái xương gà được ngâm máu chó mực. Đoạn nói với lão Găm: "Cắm xung quanh bốn góc mộ." Lão Găm cắm xong, lão Cát tiến lên móc cái túi còn lại, lôi ra nắm bột xương cá cùng với gỗ đào tán vụn trộn vào với nhau, rắc lên trên mộ. Xong xuôi, lão quay về chỗ đàn lễ, châm hương, miệng thì thầm. Bỗng nhiên, khói của bó nhang ở trên tay của lão chia ra làm hai hướng. Gió cuốn mây bay nổi lên ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, mây đen đã ùn ùn kéo đến, che kín cả ánh trăng. Bọn lão Găm, bà Phú và mụ bếp Ngọng sợ hãi, răng đánh vào nhau canh cách, co rúm lại. Ấy mà lão Cát vẫn hiên ngang đứng đó khấn vái. Bỗng nhiên cả ba người rú lên kinh hồn bạt vía. Mắt của ai cũng trợn trừng lên như muốn rụng cả ra. Họ thấy trước mắt họ, ngôi mộ lóe lên một luồng ánh sáng yếu ớt. Từ trong mộ của chị Mùi, có một vật gì đen thùi lùi đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Lão Cát mắt vẫn nhắm nghiền, mồm vẫn cứ lẩm bẩm, cũng không biết từ trong mộ vật kia đang trèo lên, sắp đến trước mặt mình. "Thầy ơi, thầy, thầy ơi, hẳn hẳn, hẳn hẳn thầy ơi, có con khỉ nó lên nè thầy ơi." Lão Găm cũng mếu máo: "Thầy, thầy ơi, thầy." Lão muốn hô to lên để cho thầy Cát, ấy mà lão Cát nhếch mép khinh thường không cho vào tai. Gió rít càng lúc càng mạnh, quần áo của bọn họ bay phần phật. Một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời. Bỗng nhiên tất cả ngưng lại, gió ngưng thổi. Lão Cát hé hé mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lão bỗng nhiên run rẩy lắp bắp: "Chết mẹ rồi, ta tao nhầm, là ma, là ma mẹ rành. Chết mẹ rồi. Trên đông đất ngồi chồm hổm một bóng hình kỳ quái, cao độ như đứa bé 9-10 tuổi. Hai chân bé tí teo như cái xe điếu, ổ bụng hóp lại như là có ai dùng dây thừng mà thít vào. Cặp ngực dài thòng lòng như quả mướp, khuôn mặt cũng dài ngoằng, tóc tai bù xù dài đến gót chân. Hai mắt của nó đỏ lòm lòm như hai hòn than. Nó há cái miệng không có răng, rộng như là cái khâu sòng, nhìn chằm chằm vào Lão Cát. Lão Cát lảo đảo lùi lại. Lão đang cố lục tìm trong đầu cách thu hồn ma mẹ danh mà hồi sinh thời ông nội của lão dạy cho. Còn đang loay hoay thì cái bóng người ở trên đống đất bỗng nhiên chồm lên thẳng về phía lão. Chỉ thấy xoẹt một cái như là tia điện, một tia điện hất văng cái bóng người kia lại. Bốn cái xương gà cắm ở bốn góc mộ bấy giờ lập lòe màu xanh trong bóng tối quỷ dị. Vòng bột vừa nãy rắc xuống xung quanh mộ cũng lập lòe phát sáng. Bóng người bị nhốt trong đấy gào rú lăn lộn ở trên đống đất. Bà Phú, sao mày dám làm thế với tao? Phú Thiên, tao sẽ giết chúng mày. Tao giết chúng mày. Ma mẹ danh cất tiếng the thé vang lên. Bà Phú với mụ Ngọng cùng với lão Găm sợ hãi đến mức muốn đái cả ra quần, hốc mắt trợn to, dường như không nghe thấy tiếng người kia nói gì nữa. Bây giờ chỉ thấy trong tai ù ù, đứng chôn chân tại chỗ. Lão Cát lấy lại tinh thần, lão cười ha hả, thò tay vào trong túi lôi ra một sợi chỉ đỏ đã được ngâm trong các loại hỗn hợp trừ tà cực mạnh. Lão đưa tay buộc nút, ném lên không trung. Theo phản xạ, hồn ma của chị Mùi lao đến túm sợi dây, xoạt một tiếng, chỉ không thấy hồn ma đâu nữa. Sợi dây chỉ rơi xuống đất cuộn lại tròn xoe. Lão Cát mới tiến đến nhặt cuộn dây lên ngắm nghía, nhếch mép cười mỉa mai. Tưởng sành sứ thế nào, hóa ra chỉ là cái phường đất lung. Tiền sư mày. Lão quay lại nhìn ba người kia mà trợn mắt. Thế còn đứng đấy à? Mau thu dọn. Ông Găm chôn luôn sợi dây này xuống độ sâu mà 2 gang, đóng bốn cái xương gà kia lún hẳn xuống đất cho tôi. Bấy giờ cả ba người kia mới hoàn hồn lại, trong lòng khiếp sợ không thôi, lục tục thu dọn đồ cúng. Lão Găm làm theo lời của ông Cát. Khi bốn cái xương gà được đóng lún xuống, Lão Găm bỗng nhiên lông tóc dựng ngược, bởi vì lão nghe thấy mơ hồ ở trong lòng đất phát ra tiếng hét đau đớn thảm thiết. Thầy ơi, thầy, ê, sao ở dưới đất vẫn có tiếng gào rú thầy ơi? Lão Cát thấy thế chừng hừng đáp. Thế bây giờ tao đóng đinh vào tay vào chân mày, mày có chịu được không? Còn chưa kể sợi chỉ trói hồn kia, nó đang không ngừng co rút thiêu đốt hoặc phần hồn, ngày nào cũng phải chịu cực hình như thế, không có dễ chịu đâu. Lão Găm với bà Phú nghe thấy thầy thao thao bất tuyệt thì một hồi dự cảm như là vịt nghe sấm, chỉ biết điều ấy huyền bí lắm. Tương tự như vậy, mộ ông Phú đêm hôm sau cũng bị làm y như mộ chị Mùi. Ở dưới lòng đất vang lên tiếng kêu thê lương, thảm thiết lắm. Ấy vậy mà bà Phú cũng không mảy may chớp mắt lấy một cái. Xong xuôi, Lão Cát nhận tiền phé luôn đi mua rượu mang về căn chòi nát uống một trận. Còn bà Phú thì cảm thấy yên tâm hơn, từ nay kê gao cao đầu mà ngủ ngon. Lão Găm thì mặc sức qua lại hú hí. Có lần lão ngang nhiên trèo qua bờ rào đằng sau nhà vào ngủ lại. Cứ thế, cuộc sống vụng trộm diễn ra thường xuyên. Đông qua xuân lại đến, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát. Kể từ ngày ông Phú và chị Mùi nằm sâu dưới 3 tấc đất, ngày ngày chịu thống khổ, oán khí chốc trần, chờ ngày có kẻ phá bỏ bùa yểm mà xông ra ngoài, 10 năm thương hải tang điền trôi qua. Thank you. Bây giờ tóc bà Phú cũng đã lấm tấm hoa dâm, lão Găm thì như con lợn giống, vẫn chăm chỉ một tháng đều 30 công trèo bờ rào. Mà cái lối mà lão đi bây giờ nó nhẵn quẹn luôn thành con đường mòn sau nhà. Thằng Nô vì to tiếng với bà bếp Ngọng, chuyện đến tai bà Phú bị vu cho cái tội ăn trộm, bị bế đi tù chẳng rõ sống chết. Con Tâm năm ấy cũng đã 19 đôi mươi, cho dù là bị giày vò hành hạ của mụ bếp Ngọng lẫn bà chủ ấy, nhưng mà con Tâm vẫn như là đóa hoa nở dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng ngày càng xinh đẹp phỏng phao, khiến cho bao nhiêu thanh niên trong làng thầm thương trộm nhớ phận là con sen của bà Phú. Mỗi buổi chiều, con Tân vai quẩy nồi đất ra ao làng gánh nước, ấy là đám trai làng đi làm đồng về trông thấy thì mắt long lên sầm sọc, nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng, lưỡi vắt sang cả hai bên, nhìn chằm chằm cặp mông nó không rời. Bà Phú cũng nhận ra điều này, biết đâu có thể kiếm được một khoản tiền. Còn đang loay hoay vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì mụ bếp Ngọng chạy lại nói chuyện rỉ vào tai mấy tiếng. Bà Phú cười tươi như hoa, vỗ đùi đánh đét một cái. Hay thế, ấy mà tao không nghĩ ra nhỉ. Thiện, con là con thư mà con vì bà con nghĩ là đủ thứ ấy. Bà cứ yên tâm ấy. Ấy thế là ở trên nhà vang lên tiếng cười gian xảo của chủ tớ nhà nó. Con Tân lúi húi ở dưới bếp mà không hay biết cuộc đời của nó sắp sửa ngoặt sang một hướng khác, đắng cay tủi nhục đang chờ ở phía trước. Ở trên phố huyện tấp nập người qua kẻ lại, thằng Thổ bây giờ cũng đã là thanh niên. Hôm nay là ngày nó ra tù. Cách đây mấy năm trước, vì bị chèn ép hành hạ cho sống không bằng chết, trong lúc lên cơn cùn, nó túm cổ ông chủ buông một cú đấm như trời giáng, làm cho lão chủ kia gãy cả răng. Sau ấy chủ nhà sai giai nhân trong nhà đánh cho nó một trận nửa sống nửa chết. Không dừng ở đây, chủ nhà còn đút tiền cho quan huyện vu cho thằng Thổ tội ăn cắp. Bị chủ nhà phát hiện, định ra tay giết người diệt khẩu. Ngay ngày hôm ấy, thằng Thổ bị xích sắt quấn quanh mà áp giải về huyện thẩm vấn. Bị nhốt ở huyện 2 ngày, ăn đủ các loại tra tấn tàn khốc, trời rét căm căm không một mảnh vải che thân. Thằng Thổ sau đó bị ném vào trong thùng phi đựng dầu của quan Tây, đổ đầy nước lã, đậy nắp lên, khoét mỗi cái lỗ chui vừa cái đầu. Sau khi đậy nắp chặt lại, lão quan trên cho ba thằng đứng vác gậy gỗ mà đập mạnh vào thùng. Chịu sức ép của nước ấy thì làm cho máu mũi máu mồm thằng Thổ phun ra phè phè. Cảm giác đứng không được nữa, ngồi cũng chẳng xong, dở dở ương ương, ngực thì bị nước ép buốt đến tận phổi, hít thở không thông. Thằng Thổ lúc bấy giờ tuyệt vọng, nó nhớ đến đứa em gái bé bỏng, không biết bây giờ ra làm sao. Nó cảm thấy có lỗi với thầy bu nó ở dưới suối vàng. Khi bé nó đã quyết tâm sau này phải khấm khá quang tông diệu tổ, mở mày mở mặt cho dòng họ. Ấy bây giờ thân mang gông cùm, còn chẳng biết ngày về. Nó nuốt nước mắt thầm thề, nó mà ra được ngoài, nó bắt nhà lão chủ trả lại cho nó tất cả những gì nó phải chịu. Ngày hôm nay đứng đây vẫn là con ngõ ấy, xa xa là ngôi nhà của lão chủ cùng đám gia nhân bạc bẽo năm xưa. Cơ hội báo thù của nó đã đến. Đâu đó ở bên kia có cái phường hát ả đào, có tiếng con mụ đào nó đang hát vang lên đến buốt cả dạ. Đứng đó một lát, nó quay người bỏ đi, trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ làm cách nào để lẻn được vào nhà lão chủ để ra tay. Vợ chồng nhà này giàu ú ụ, cổng kín, tường cao, chó bẹc dê một đàn, đám gia nhân thì đầy. Nếu như cứ thế mà xông vào chỉ sợ chưa qua nổi mảnh sân gạch rộng mênh mông để lên nhà trên, có khi đã chết không kịp ngáp. Không bị chó xé xác, có khi cũng bị đám gia nhân nó đánh cho tan xương. Suy đi tính lại, không cách nào ổn, nó bấm bụng đi tìm một công việc nào đó quanh đây, kiếm cái bỏ vào mồm cho qua ngày. Có thực mới vực được đạo. Ấy cái số trâu bò sống trong tù chịu ảnh hưởng của cái đám mất dạy lâu ngày. Thằng Thổ cũng bị ngấm vào máu. Nó xin đi làm việc tử tế, nó không xin, lại nghe lời ong tiếng ve mà chui đầu đi nấu rượu lậu. Ban đầu thì chót lọt, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Được một thời gian sau, chỗ nó làm bị quan Tây phát hiện, truy đuổi khắp nơi. Cả đám như là ong vỡ tổ, chui rúc lung tung, hòng tìm đường thoát. Trên đường trốn chạy tháo thân, nó tình cờ chạy cùng với thằng Soạn, người làm cùng chỗ nó. Hai thằng cắm đầu cắm cổ mà chạy ra bờ sông. Thằng Soạn nói: mẹ kiếp, nó đen như chó ấy. Bước sang sông bên ấy, tao có ông cậu làm ở tạm mà lánh nạn vài hôm rồi tính hả? Đằng sau tiếng súng đoàng đoàng vang lên, kẻ xấu số chậm chân thì bị quan Tây bắn chết tại chỗ. Thằng Thổ thấy tình cảnh trước mắt éo le, không đi không được, lại trên lưng còn cõng mối thù. Đôi mắt của nó đỏ ngầu lên, nó nghiến răng lao ùm xuống sông. Thằng Soạn cũng vội vàng cúp đuôi chạy thẳng xuống nước. Cả hai thằng một mạch lặn mất hút, bơi bỏ hơi tai sang bờ bên kia, nằm vật ra bãi cói ven sông mà thở hồng hộc. Bây giờ tính sao? Liệu cậu mày biết cả hai thằng nấu rượu lậu bị đuổi bắt có dám cho vào nhà không? Thằng Soạn nhếch mép: ông bà đấy thương tao như con, thầy bù tao chết sớm, tao ở với ông bà ấy từ nhỏ, tao lạ gì, yên tâm người anh em. Thằng Soạn ngày xưa cũng đi tù về trước thằng Thổ 2 năm, bố mẹ chết sớm, nó ở với cậu mợ. Cậu mợ nó cũng thuộc dạng khá giả ở trong làng, trong tổng, tạo điều kiện cho nó ăn học tử tế. Ấy nhưng mà đường quang, nó chẳng đi, nó lại cứ thích quàng bụi rậm. Trai trai mới lớn đua đòi cùng với đám con nhà có tiền trong làng, lên phố huyện đánh đĩ, hút sách thâu đêm. Chỉ vòn vẹn vài năm, cậu mợ nó suýt nữa khuynh ra bại sản vì thằng cháu. Ấy số phận đưa đẩy thằng Soạn, trong một lần không có tiền mua thuốc, nảy sinh ý định cướp giật, lấy tiền hút hít. Nó cũng biết nhà có tiền để trộm, chính là nhà lão địa chủ định, tiền tiêu ba đời không hết. Đêm hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi chờ cậu mợ đi ngủ, nó lẻn ra ngoài, trèo tường vào nhà địa chủ định. Nó đánh bả chết luôn con chó Tây mà lão định yêu quý, băng qua cái sân gạch, lẻn vào bắt trộm 2 con gà mái tơ, 1 ổ trứng. Toàn quay trở ra thì bị đám gia nhân phát hiện hô hoán, bắt sống tại trận. Thằng Soạn bị trói 2 con gà khoác lên cổ tay, bưng cái ổ trứng mà áp giải lên quan. Lão Định đi trước, kẻ hầu đi sau, liên tục dùng roi mây mà quật nó, khiến cho cả người bầm dập, máu me đầm đìa. Cả làng đổ ra xem chỉ trò trò. Trong đám người ra xem náo nhiệt, có cậu mợ thằng Soạn. Họ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cảm thấy có lỗi với anh chị ở thế giới bên kia. Sau khi xử án, cậu thằng Soạn ra sức đút lót quan trên, thế nhưng chỉ thấy tiền đi, không hẹn ngày về. Cháu trai vẫn cứ bị đi tù theo luật làng. Thì ra lão địa chủ định cũng cậy mình quen biết rộng, đã ra tay trước cả cậu thằng Soạn. Thân phận dân đen, không quen biết, không có tiền thì cũng chỉ lo cái ấm no tạm thời. Người ta quen biết có tiền nữa thì nói sống thành chết. Đây cũng là lý do khiến cho không ít kẻ phải gật đầu. Ấy thế là thằng Soạn đi tù vì tội ăn cắp. Quay trở lại bờ sông lúc này, trời đã nhá nhem tối. Hai thằng mệt mỏi ngồi dậy, bò lên trên đê ngó nghiêng một hồi, men theo con đường vào làng. Đi đến cổng làng, dưới ánh sáng tranh tối, cả hai thằng ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Thổ nói: ôi, đàn trâu nhà ai to thế? Thằng Soạn mắt tròn mắt dẹt, lẩm bẩm: trong làng nhà này có lão Định làm địa chủ, có 3 con trâu, mẹ nó, chứ chỗ kia dễ phải đến 20 con chứ chả chơi. Địt bẻ nhiều nhé, thích nhé. Bán tín bán nghi, hai thằng tiến lại gần xem thực hư ra làm sao, là trâu nhà ai mà lại nhiều đến thế. Ở cái thời này, nhà có 3 con trâu thì khác gì có cả cơ nghiệp. Ấy thế mà chỗ này phải đến ngót 20 con, có trời mới tin nổi. Đi một đoạn, thằng Soạn sực khựng lại: Vừa nãy ngay tại chỗ này mà, tao mày đi gần nó lại biết mẹ đằng kia nhỉ. Bỗng thằng Thổ nói: hay là trâu rừng. Mẹ kiếp, trâu rừng hay đi theo đàn, tính tình hung hăng, tao mày cẩn thận đấy, không húc mẹ cho nòi ruột. Thằng Soạn nghe vậy cũng giật mình, bước chân trùng lại. Bỗng xa xa có bóng người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát, đi từ dưới bãi lên, tiến chậm chậm về chỗ hai thằng ấy. Chúng nó thấy vậy vội vàng níu vạt áo. Thằng Thổ nói: "Này, có người, khéo khéo trâu nhà người ta mày ơi." Chăm chú quan sát người đang đi lên chỗ mình, thằng Soạn nói: "Mày bị dở à? Hả? Quần áo rách như là rẻ, lau chuồng gà thế kia mà còn đòi có từng nay con trâu, mày điên à?" Không chờ hai thằng còn đang bàn tán, thoáng một cái, bóng người phụ nữ đã đứng ngay sau lưng cả hai từ bao giờ. Quay sang, không thấy đâu, thằng Thổ ngơ ngác: "Ô, đâu rồi? Vừa mới lội gần chỗ này tao còn thấy cơ mà." Thằng Soạn cả người cứng đờ đờ, nó vừa nghĩ đến một chuyện kinh dị. Nó từ từ quay lại, lý nhí nói với thằng Thổ: Ê này, vừa nãy có con mụ kia lội từ bãi nước lên đây mà tao đéo nghe thấy tiếng bì bà bì bõ mày ơi." Thằng Thổ nghe đến đây thì cũng chột dạ cuống cuồng: hình như là không, thôi bỏ mẹ rồi, 10 phần thì đến 8 là con mụ này là ma rồi." Vừa nói đến đây thì ở đằng sau lưng cả hai thằng vang lên tiếng cười lanh lảnh. Hai thằng dựng cả tóc gáy, mắt đảo ngó nghiêng. Không có gì, đằng sau chỉ là bóng tối đang bao phủ. Thằng Soạn đã sợ quá, đái ồ ồ từ bao giờ không hay. Bỗng nhiên, ở trên trời lại vang lên tiếng cười. Nhưng lần này thì tiếng cười vang lên the thé, đến rùng rợn. Cả hai thằng ngẩng mặt lên thì ôi giời ơi, một con đàn bà treo cổ lơ lửng trên tít cành cây xoan, hai mắt trắng dã đang nhìn vào chúng nó mà nhoẻn miệng cười. Thằng Soạn hú lên một tiếng: "Ôi giời ơi, cô Thắm hiện về rồi, Thổ ơi, đi mẹ, cô Thắm về rồi, cô Thắm về làng rồi, Thổ ơi." Thằng Thổ tay chân mềm rũn, co quắp, chẳng còn sức mà chạy. Đảo mắt thấy thằng Soạn đã chạy cách chỗ nó đứng vài mét, thằng Thổ nghiến răng dùng hết sức bình sinh mà lao đi, không cả dám ngoái đầu lại đằng sau. Cả hai chúng nó cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch. Thằng Soạn lại kêu lên: Đàn trâu vừa ở đây đâu rồi?" Thằng Thổ bây giờ chạy theo sát đằng sau, thở không ra hơi: "Thôi kệ bà nó mày ơi, nhanh lên, mày muốn chết đấy ạ." Ở đằng sau lưng có tiếng huỳnh huỵch. Tò mò lắm, chúng nó ngoái cổ lại thì sợ đến đờ cả người. Đằng sau nguyên cả một đàn trâu hơn 20 con đang sầm sập đuổi. Chạy nhanh lên. Không ai bảo ai thêm một câu, chúng nó vắt cả dái lên cổ mà chạy, chạy tít sâu vào trong làng. Được một đoạn, đàn trâu biến mất. Thằng Thổ dừng lại thở hồng hộc: "Ma trâu mày ơi, mày ơi, lại còn có cả ma cô Thắm." Thằng Soạn cũng đứng thở hổn hển, tay chống đầu gối: "Ma trâu thì tao không biết, nhưng mà ma cô Thắm là người vùng này. Chả hiểu vì lý do gì cô treo cổ chết ở cây xoan đầu làng từ lúc tao còn choai choai ấy." Ngồi nghỉ ngơi một lát, hai thằng mệt mỏi, vừa đói lại uể oải lê bước chân về hướng nhà cậu thằng Soạn. Về đến cổng nhà cậu thằng Soạn, xa xa đi theo chiều ngược lại, có mụ đàn bà đầu đội nón mê, tay cầm cái nơm bắt cá, đi theo hướng đầu làng. Lúc đi ngang qua người nọ, thằng Soạn bỗng nhiên rùng mình, toàn thân lạnh buốt. Nó buột miệng nói: Này ai ơi, đi bắt tôm bắt tép, khéo không ma nó ấn mẹ xuống dưới mương đấy." Người kia đang đi, nghe thằng Soạn nói thế, bỗng nhiên dừng lại: "À thế à?" Thằng Soạn nghe thế liền bực mình quát: "À thế à, làm sao mà à?" Bỗng nhiên người kia cười lanh lảnh: "À thế à, thì tao cũng là ma đây." Một cơn gió lạnh lẽo ùa đến, tốc bay cái nón rách trên đầu của người kia. Đập vào mắt hai thằng, nguyên cả một khuôn mặt trắng bành bạch, hai mắt trợn to, cái lưỡi thè lè dài như cái đòn gánh, đỏ lòm lòm. Ôi giời ơi, đi bẻ lại ma nữa à. Cả hai thằng rú lên một tiếng, cả người mất hết sức lực, tay chân co quắp, miệng há hấp, hai mắt như người ta khâu lại, không tài nào mở nổi, mà lăn vật ra ngất lịm. Ở ngoài chuồng trâu, ngay cổng nhà mợ thằng Soạn, bá vừa cho trâu ăn xong, nghe tiếng kêu thất thanh, tò mò mở cổng ra xem. Chỉ thấy trước cổng có hai thằng thanh niên đang nằm mê man. Bà hướng mắt dòm xung quanh, thấy xa xa nơi bụi chuối có bóng dáng người đang lầm lũi đi ra hướng đầu làng. Chớp mắt đã không thấy gì nữa. Nhìn mặt hai thằng thì bà hốt hoảng chạy tuột vào trong nhà. Ông ơi, ông ra đây nhanh lên, có người chết ngoài cổng nhà mình ông ơi. Vì trời tối, bà chỉ thấy hai thằng nằm đấy. Không suy nghĩ nhiều, bà hô hoán gọi chồng. Vừa cơm nước xong, định ngả lưng xuống cái chõng tre, nghe tiếng vợ hô thất thanh, ông cậu thằng Soạn ngồi dậy lật đật chạy ra. Thế có cái chuyện gì? Ải chết. Bà mợ Soạn đứng dưới sân, mặt mũi xanh lè lè, đưa tay chỉ ra cổng. Ngoài cổng nhà mình có hai thằng. Cậu Soạn nghe vậy cũng thất kinh, lồm cồm lao vào trong nhà, lấy cái vồ với cái đèn dầu để trên mặt tủ đi ra. Đâu, thế bà đưa tôi ra xem nào. Hey, bỏ mẹ rồi, hết chỗ chết mà lại đến cổng nhà ông mà chết nữa. Ra đến nơi, lia lia qua cái đèn, cả hai ông già bà già lắp bắp. Ôi giời ơi, thằng Soạn, nhanh nhanh nhanh, nó chỉ bị ngất thôi, mang chúng nó vào nhà xem nào. Lúc này, ở ngôi làng dưới quê, con Tân đang khóc nức nở van xin bà Phú. Bà ơi, con xin bà, con lạy bà đừng làm như thế, con không sống nổi bà ơi. Ấy xấu là bà Phú nhờ ông thầy đồ trong làng viết cho tờ văn tự bán thân, lợi dụng con Tân ngu dốt không biết chữ, bà với mụ bếp ngọng lừa con Tân điểm chỉ vào tờ văn tự. Thấy việc đã thành, bà sai mụ bếp chạy qua báo cho lão già ở làng bên. Lão này nhà giàu thuộc dạng háo sắc, thế nhưng cũng mang tướng sát vợ, lấy ba bà vợ thì chết hai, một bà đang khỏe mạnh lăn đùng ra ốm. Một hôm có việc đi ngang qua làng này, bắt gặp con Tân đang lúi húi múc nước ở ngoài ao đình. Nhìn thấy cái ngực nó ngồn ngộn sau cái lớp áo mỏng, lão ưng mắt lắm, dò la biết được là con Tân đang là người ở nhà bà Phú. Vậy là hôm sau, lúc con Tân không có nhà, lão cho người sang gạ bà Phú bán. Bà Phú thấy tiền là mở mắt, gật đầu như bổ cột. Ấy vậy là sáng sớm ngày mai, người ta sẽ cho người sang mang con Tân đi. Khổ nó, số phận nghèo hèn, xuất thân cùng đinh, mặc cho người khác mang ra làm thứ trao đổi, mua bán như là món hàng, như là con trâu, con chó. Bà Phú ngồi ở bên phải nhai dầu miệng đỏ chan chót, bên cạnh là mụ bếp ngọng. Bà Phú nói, khóc lóc cái gì, xin xỏ cái chi, phúc 70 đời nhà mày mới được vào nhà ông Tần Phú Hộ ở bên đấy đấy. Không cảm ơn bà lấy một câu thì thôi, đúng là cái ngựa ăn cháo đá bát đấy. Mụ bếp ngọng theo thói quen toan bước lên vả cho con Tân một cái, thì bà Phú ngăn lại. Này, mày làm cái gì đấy hả? Bà bếp đáp, dạ bẩm bà, con này nó náo, không biết điều để con dạy nó. Bà Phú nghe vậy thì trợn mắt, nhổ bã dầu. Mày ngu thế, mai lão già kia sang mang nó đi, mày đánh nó bầm dập rồi lão trừ tiền à, kệ mẹ nó. Đoạn bước xuống phản, tiến lại chỗ con Tân, đưa tay dí vào trán làm cho con Tân ngã ngửa ra. Bà ấy là bà thương mày, chứ ở cái làng này ôi đứa muốn vào nhà ấy mà chả được đâu con ơi. Con Tân bò lại túm chân bà Phú mà lạy lục. Bà ơi, con van bà, con lạy bà, bà cứ để con ở đây, rồi con làm trâu làm ngựa, con hầu hạ bà ơi. Bà Phú quay đi lạnh lùng. Thôi khỏi, quyết đi. Mụ bếp, mụ mang nó xuống dưới kia nhốt nó lại đi. Nghe thế vậy, bà bếp kéo tay con Tân lôi sành sạch xuống bếp, mặc cho con Tân kêu gào xin xỏ đến rát bộ cổ bỏng họng. Bà ơi, bà ơi, bà đừng bán con đi bà ơi, con xin bà ơi, con phải ở đây, con đợi anh Thổ con về, con xin bà ơi, bà đừng bán con bà ơi. Bà ơi. Hết tập 2. Hello toàn tám củ của kênh YouTube Tần Số Âm. Các bạn hãy nhìn ở bên bên YouTube, kênh YouTube Tần Số Âm của admin toàn tám củ, là một cái kênh YouTube về chuyện ma, cũng rất là thân thiết với Nguyễn Huy và Tũn. Các bạn có thể là subscribe kênh đó để cũng theo dõi MC Âm Phong đọc những chuyện ma cũng rất là hay, cái lối đọc cũng rất là chất. Đó, Tần Số Âm đó, các bạn thấy không? Ok, thật ra thì cũng thưa với Hà Cơ với anh chị em là anh nói thật với hay viết với Hà Cơ, Hà Chủ tịch là anh đọc chuyện của em thật sự là anh rất là mệt, thật. Tại sao lại mệt? Tại vì cái tuyến nhân vật của em nó khắc họa mỗi một nhân vật nó đều có những cái nét rất là riêng, kể cả những nhân vật phụ nó rất là riêng, nó rất là đặc biệt. Thế cho nên là anh phải cố gắng hết sức để lột tả cái chất của nhân vật đó. Nếu như mà anh đọc bình thường thì nói thật là nó không có tả hết được. Mà như thế thì anh lại không có làm tròn cái trách nhiệm của một MC khi mà được em giao cái tác quyền của chuyện đó. Nhưng mà để mà cố gắng mà đọc làm sao cho nó đúng với cái tuyến nhân vật em đã phân ra thì nói thật là rất là mệt, thật. Tại vì các bạn để ý chuyện của Hà Cơ sẽ có rất là nhiều tuyến nhân vật từ chính đến phụ. Không phải là tóc mới đâu em, anh không có buộc. Anh hôm nay anh về muộn, anh gội đầu lúc nãy nó còn ướt, bây giờ nó khô rồi nó thế. Mọi khi anh buộc vào thì nó gọn, bỏ ra thì nó bù xù, tóc anh nó bị xoăn mà. Các bạn biết đó, chuyện của Hà Cơ là như vậy. Hà Cơ viết chuyện rất tuyến nhân vật rất là đa dạng, rất là nhiều. Tại vì nhân vật chính thì không nói, nhưng mà cái tuyến nhân vật phụ đệm nó rất là nhiều, cho nên là nó làm cho cái màu chuyện của Hà Cơ nó rất là đậm màu các bạn đó. Hello Vương Tiểu Thất. Mà nếu như mà đã tuyến nhân vật nhiều mà mình lại không phân luồng cái cách đọc để đẩy cái tình tiết nó đúng lên thì tự nhiên mình làm mất đi cái chất của câu chuyện, mình rất là áy náy, thật lòng là như thế. Có một số chuyện mình thích quá đó các bạn, thậm chí là mình còn phải đi tìm, mình phải đi tìm những cái bản nhạc đặc trưng cho chuyện. Ví dụ như là các bạn có nhớ cái bộ của vợ chồng Đức Cô Đơ Dôn mới xin, cặp song sát, anh xin lỗi, cặp song sát Đức Cô Đơ Dôn, Đức Cô Đơ Dôn mới xin không đó, chuyện của hai thằng có cái bộ gì mà yêu đương đó, cái bản đàn tay trái chỉ trăng đó, là mình phải liên hệ với cái chị, một cái chị YouTuber người Đài Loan, chị chính là người đánh cái bản phổ cầm đó, tay trái chỉ trăng, mà mình đã liên hệ mình mua đó, để mình đưa cái bản nhạc đó vào trong chuyện, trong cái tác phẩm đó thì mình mới cảm thấy nó ưng được. Ví dụ như cái bộ của anh tác giả Nam Kinh, cái bộ Tà Ao đó cũng thế. Cái bản nhạc đó mình mất cả một cái buổi chiều mình ngồi mình nghe, mình tìm rất là nhiều những cái bản nhạc trong cái list. Và cuối cùng thì mình ưng cái bản đó, và thế là mình lại liên hệ và lại mất hơn $100 để mua cái quyền sử dụng bản nhạc. Tất nhiên là không phải là bản nhạc đó chỉ sử dụng cho một chuyện, đúng không ạ? Thì mình mua hơn $100 là mình có thể được sử dụng lâu dài. Thì nó cũng là cái điều tiện dùng, nhưng mà nó tức là mình cảm thấy là cái bản nhạc đó nó hợp với cái chuyện đó thì nó sẽ đẩy được cái câu chuyện nó có giá trị hơn. Thì nó là như vậy. Thì ví dụ như là cái bộ của Hà Cơ này thì mình cũng không dùng cái bản nhạc nào đặc biệt. Tuy nhiên là nói thật với các bạn là từ lúc khoảng 8 giờ tối nay mình ngồi mình lướt qua các tuyến nhân vật thì mình thấy cái tập ngày hôm nay nó xuất hiện cái con mụ bếp. Cái con mụ bếp này nó là tuyến nhân vật phụ thôi, nhưng mà nó cũng góp phần đẩy cái màu của chuyện lên, ok, cho nó ngọng. Thế là lại phải tập giọng ngọng các bạn. Không. Tập cái giọng ngọng đó. Không. Em hô anh Hồ Quốc Đại. Em thảo anh Hồ Quốc Đại, anh không bị block đâu. Em vẫn nhìn nó anh Đại. Đó. Thì phải tập các bạn. Đôi lúc là líu cả lưỡi mà. Thế thì cái nỗi khổ của những cái MC đọc truyện nó là như vậy các bạn. Để mà làm được một cái video chuyện hơn tiếng cho các bạn nghe đó, thì tôi phải nói thật với các bạn là anh em chúng tôi rất vất vả. Hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ một chút để các bạn biết cái nghề của anh em chúng tôi rất là vất vả. Đó. Để mà làm được một cái video chuyện cho các bạn một phút nữa, nó mệt mỏi lắm, nó phải cân não ghê lắm. Đó, thì mong rằng là hơn tất cả những thứ gì đó thì anh em chúng tôi cũng chỉ mong rằng là các bạn ủng hộ chúng tôi. Đó. Ủng hộ chúng tôi, hay thì các bạn khen, không hay chưa ưng thì các bạn nếu như mà có những cái thứ nó vô lý quá chẳng hạn thì các bạn ok, em cảm ơn anh Hồ Quốc Đại trước nghe. Nếu như mà nó vô lý quá hoặc là cái cách chúng tôi đọc nó kém quá thì các bạn có thể là inbox, hoặc là đôi lúc các bạn để lại những cái comment góp ý đó, chứ cũng đừng có chửi. Nói thật, đừng chửi đó. Tại vì cái tiếng chửi đó nó cảm giác nó không chỉ là tức đâu, mà nó cảm thấy nó bị phụ lòng lắm. Nó bị rất phụ lòng. Tôi có thấy một cái comment ở trên cái kênh chuyện rất là vô tình thôi. Tôi tìm lại được một cái video cũ mà cái hồi cái cô bé Trần Vân là cái cô bé đọc MC đọc chuyện Tiên Hiệp. Từ ngày xưa cái hồi cô bé nó mới đọc, cái kinh nghiệm nó chưa có. Thì em Trần Vân được có một cái comment rất là dài, và chị có một cái chị đứng tuổi chị góp ý thì rất là hay, và mình thấy những cái comment như vậy nó rất là có ý nghĩa. Nó là cái nguồn động viên để cho anh chị em MC chúng tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa để phục vụ các bạn. Còn tất nhiên là chẳng ai giỏi cả, chẳng ai mà giỏi ngay cả. Đến bản thân mình đã đọc chuyện audio đến 3-4 năm nay rồi, tuy nhiên rằng có những chuyện mình sau khi mình đọc xong mình nghe lại thì mình thấy là mình cái giọng của mình đọc hôm đó nó như là cứt đó các bạn. Nó như là cứt đó. Mình cảm thấy mình tức nó quá, mình tức mình hôm đó quá Mình cảm thấy mình phụ lòng tác giả đã để lại tác quyền cái chuyện đó cho mình quá. Tại vì hôm đó có thể là vì lý do sức khỏe, vì lý do mất tập trung, bởi vì mình làm livestream mà các bạn, mất tập trung nên là mình không có tập trung vào để mình diễn đọc. Có thể là đầu óc nó lo lắng công việc cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền, đúng không, vợ giận con ốm hay cái gì đó, có ví dụ con chó nó hay ỉa ngoài cổng chẳng hạn, ví dụ thế. Tức là mình không có tập trung vào cái câu chuyện mình đọc, nó không lột tả được. Cái đến lúc thỉnh thoảng mình buồn mình nghe lại mình cảm thấy mình tức lắm, thật mình tức lắm. Mình tức bản thân mình làm không có hết tầm hết sức đó, thì lại phải cố gắng hơn nữa để mỗi một ngày anh chị em nghe sẽ cảm thấy nó tốt hơn. Hay thì không dám nói, nhưng ít nhất là nó tốt hơn đó. Mình vẫn cứ chia sẻ với lại Việt Toàn và Âm Phong là các em nó làm sau như vậy. Anh thì anh cũng chẳng dám nói là anh là người đọc hay nhất, thế nhưng mà thôi thì có cái gì anh biết thì anh bảo, để anh em mình mỗi ngày một tốt hơn. Chứ còn thôi những người giỏi thì để cho cái tầm khác, những cái người giỏi họ ở cái tầm cao hơn thì thôi, mình chỉ cần đến gọi là tốt thôi em, là được rồi. Ok, thì đó là cái chia sẻ nho nhỏ ngắn ngắn, nó là như vậy đó. Trước khi chúng ta nghỉ thì cũng xin chia sẻ với anh chị em là vào 19 giờ ngày mai đó, mình sẽ 19 giờ tức là 7 giờ tối đó các bạn, mình sẽ cho lên cái lên sóng cái bộ bác cổ, bộ bác cổ. Ok, có anh nào vừa donate? Dạ em nhận được số tiền donate rồi, em xin chân thành cảm ơn anh chị vừa mới thực hiện chuyển khoản donate, em xin cảm ơn. Vậy là sáng ngày mai là em có tiền để ăn phở nhiều hành rồi đó. Thì 19 giờ ngày mai, ngày 11 tháng 9 năm 2020 thì mình sẽ lên tập 1 của phần 6 Bắc Cổ. Được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị Mạnh Thường Quân, những bạn hâm mộ, fan hâm mộ của Bắc Cổ, của Dạ Táng. Thì dù cho đến giờ phút này thì tiền tác quyền đủ hay là chưa đủ thì mình cũng cứ xin khất rồi, mình xin khất Dạ Táng rồi. Cho mình chậm lại ít ngày, cho mình chậm lại ít ngày, mình cứ đọc trước, tại vì mình biết là anh chị em cũng rất là sốt ruột rồi. Mình cứ nợ Dạ Táng ít ngày. Ok. Thì nó là như vậy. Mình nợ Dạ Táng tác quyền đó, mình cứ đọc trước. Còn chừng nào đủ thì chuyển khoản lúc đó, cùng lắm thì bùng tiền. Cùng lắm thì bùng tiền. Nói trêu là như vậy, nhưng mà mình với Dạ Táng thì hai anh em đã làm việc với nhau từ cái phần 1 đến bây giờ, nó thì không phải là ngày 1, ngày 2 nữa, và cả hai anh em đều rất hiểu ý nhau. Thì Dạ Táng cũng rất là hiểu là các bạn cũng đã rất là ngóng audio của bộ này rồi. Thế nên là Dạ Táng cũng đồng ý, thôi cứ đọc trước đã. Thôi còn cái chi phí tác quyền thì để từ từ, có lúc nào chuyển lúc đó. Ok. Còn cái phần 7 đó các bạn, cái phần 7 thì Dạ Táng hiện tại cũng đang dập dịch rồi, đã lên ý tưởng rồi. Và cũng xin thông báo là Dạ Táng cũng đã lên ý tưởng cho bộ Pháp Sư Khang. Thật ra thì cái phần, một phần ngắn ngắn của Pháp Sư Khang Dạ Táng đã hoàn thành. Tuy nhiên rằng là anh có nhận Ngân Hoàng Văn Việt, anh có. Tuy nhiên là Pháp Sư Khang thì bác Dạ Táng muốn là để cho bác cổ xong thì sẽ đẩy mạnh về Pháp Sư Khang. Và cũng xin thông báo với các bạn luôn là Pháp Sư Khang sẽ được viết trau chuốt hơn Bác Cổ là cái chắc, tại vì đó là cái tác phẩm thứ hai. Bác Cổ rất có nhiều, rất nhiều phần, nhưng nó vẫn chỉ là phần một, nhưng Pháp Sư Khang nó là phần thứ hai. Và Dạ Táng có cái sự nghiên cứu rất là sâu về đạo Cao Đài, rất là sâu về đạo Cao Đài, về phép thuật Cao Đài. Thế cho nên là chắc chắn với các bạn là Pháp Sư Khang được trình làng sẽ không kém gì Bác Cổ, thậm chí nếu như không muốn nói là có khi còn nhỉnh hơn Bác Cổ. Và cái sự đồ sộ thì nó cũng không kém đâu các bạn, sự đồ sộ là cũng không có kém đâu. Ok, thì đó là cái thông báo nhá hàng trước của tác giả và của mình, nó là như vậy thôi, chứ còn cụ thể nó như thế nào thì các bạn có thể là inbox tác giả Dạ Táng để vào trong nhóm kín, nhóm đọc truyện riêng tư trước đó thì biết thôi, chứ còn mình cũng không có biết được, tại vì bây giờ nó vẫn đang là trong cái vòng bí mật của tác giả thôi. Đó. Đúng rồi, chồng Khánh Thùy, mình có nghe nói đó. Mình có nghe nói là Dạ Táng là một người rất là hiểu biết về đạo Cao Đài và pháp thuật Cao Đài. Một bạn fan bạn ấy chia sẻ như vậy, một bạn fan có lẽ là hình như là biết Dạ Táng ở ngoài đời đó, thì nói là Dạ Táng là một cái người hiểu rất là sâu về đạo Cao Đài và pháp thuật Cao Đài. Cho nên là chắc chắn là cái Pháp Sư Khang mà được trình làng thì sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Ok. Và mình cũng xin hứa luôn tại đây đó là mình cũng tức là theo hết bộ Bác Cổ, và nếu như được các bạn và tác giả ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục theo audio của Pháp Sư Khang. Đó, nói luôn là như vậy. Tất nhiên là vẫn biết là tác phẩm của Dạ Táng thì đồ sộ. Anh Dạ Táng anh rất là dễ tính. Đó, tác quyền anh không anh không yêu cầu mình trả thôi, nhưng tất nhiên là mình cũng không phải thấy người ta dễ tính mà mình lấn tới. Mình vẫn phải trả làm sao cho nó xứng đáng ở cái mức độ chấp nhận được. Thì chỉ là vì tác phẩm của anh Dạ Táng nó đổ sộ quá, thế nên là cái chi phí tác quyền nó cao, cho nên là mình kêu gọi. Mấy hôm vừa rồi có mình nhiều bạn lại bảo là xin xỏ này nọ. Ủa anh ơi, không xin xỏ, em lấy tiền sữa của con em ra hả? Vợ em như vậy nó đuổi mẹ em ra đường đó anh. Anh nói nó, có nhiều bạn nói cảm giác nó hơi đau đầu á. Nó đổ sộ lắm đó các bạn. Thế nên là cái chi phí tác quyền nó không thể nào là ít được. Mà mình thì không được phép ăn trộm tiền sữa của con mình ra để mà mua tác quyền được. Vậy vợ mình có đuổi ra khỏi nhà đó các bạn. Không. Chuyện của Dạ Táng lần này mình đang tính nó vào khoảng 23 đến 25 tập. Tầm tầm đó. Thì các bạn biết nó đổ sộ như thế nào. Không. Ít nhất là đối với một chuyện của tác giả trẻ Việt Nam viết thì như thế là đổ sộ rồi. Còn không thể nào so sánh được với những chuyện dài của Trung Quốc được, đúng không? Nó là hai cái vấn đề khác nhau. Ok, thì chia sẻ với các bạn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Toàn ra inbox anh ở bên Zalo nghe Toàn. Anh nói cái này Toàn ơi.